Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 999, tân hạng mục. Hạ, nhìn xem hình chiếu màn trên vải phần mềm vừa mới mở ra thì hiện ra khởi động giới diện. Lạc Khải có chút hoảng hốt thất thần, tuy cùng trong trí nhớ vô cùng quen thuộc cùng khoản phần mềm có chỗ sai biệt. Nhưng từ hắn chi thủ lại qua thiết kế sư điểm tô cho đẹp qua hai cái quy nảy sinh chim. Cánh cụt, lại là gần như giống như đúc. QU1, không, đây là La Khải tại hoàn thành đối với thủy triều block thu mua. Trừ microblogging bên ngoài cái thứ hai hạng mục phương án, một cái cùng phi tin tức cùng hình thức thời thông tin phần mềm. Không giống với thủy triều microblogging. Hạng mục này đến nay như trước ở vào cao độ giữ bí mật trạng thái. Sở hữu tham gia hạng mục nhân viên tất cả đều ký giữ bí mật hợp đồng. Bởi vì nó là La Khải nhằm vào phi tin tức hệ một chiêu đòn sát thủ. Tức thời thông tin phần mềm cũng không phải là phi tin tức thứ nhất sáng chế. Nhưng phi tin tức là đệ nhất khoản trung văn tức thời thông tin phần mềm. Triệu Tuyền đang là thông qua phi tin tức xây dựng lên một cái khổng lồ IT đế quốc. Cho đến ngày nay, phi tin tức sớm đã không phải là phi tin tức hệ kiếm lợi nhiều nhất một bộ phận. Nhưng phi tin tức phần mềm hạch tâm địa vị từ trước đến nay cũng không có nhúc nhích dao động qua. Phi tin tức âm nhạc, phi tin tức video, phi tin tức trò chơi, phi tin tức môn hộ, phi tin tức blog. Phi tin tức dưới cờ từng nhà làm việc giới hô phong hoán vũ công ty. Trên cơ bản đều là nhờ vào phi tin tức số lấy ước tính trung thực người sử dụng phát triển. Bành trướng, dựa vào hải lượng phi tin tức người sử dụng, phi tin tức tập đoàn chế tạo xuất một cái cự đại Internet sinh thái vòng. Đem vô số dân mạng một mực địa vòng ở bên trong. Cho nên đừng nhìn hiện tại thủy triều microblogging danh tiếng 10 phần. Đánh cho phi tin tức blog không thể không cùng phong mang cất cánh tin tức microblogging. Người sử dụng bị cướp đi rất nhiều. Nhưng cái căn bản này vô pháp dung chuyển phi tin tức cơ bản bàn. Phi tin tức blog tại phi tin tức hệ bên trong chiếm đoạt số định mức kỳ thật rất ít. Cũng không có cái gì lợi nhuận. Chỉ bất quá bởi vì dính đến mạng lưới quyền nói chuyện vấn đề mà hiển lộ trọng yếu. Nhưng trừ phi tin tức blog ra, phi tin tức bản thân cũng là to lớn Internet xã giao bình đài. Chỉ cần phi tin tức không ngã, phi tin tức hệ cũng sẽ không ngược lại. Này không sai biệt lắm là nghiệp giới chung nhận thức. Đương nhiên phi tin tức tại trong quá trình phát triển không phải là không có gặp được đối thủ. Chỉ là tại cạnh tranh bên trong tất cả đều bị thua. Ví dụ như Liên nhanh chóng, Tín thông, nổi lên không lớn bọt nước liền chôn vùi. Tại trung văn tức thời thông tin lĩnh vực, phi tin tức đã thực hiện trên thực tế lũng đoạn. Mà bây giờ La Khải để cho người đang làm, là muốn đánh vỡ loại này lũng đoạn, cũng là đang đào phi tin tức cây. Có lẽ tại tuyệt đại bộ phận người xem ra, cùng phi tin tức tại trung văn tức thời thông tin lĩnh vực cạnh tranh hoàn toàn là tự tìm đường chết. Căn bản không có thành công khả năng, nhưng giờ này khắc này ngồi ở trong phòng họp tất cả mọi người. Nhưng lại có bất đồng ý nghĩ, là Khải Sở lấy ra phương án. Cái này tên là QQ phần mềm, trong đó sở bao gồm đủ loại công năng sáng ý, một khi đạt được hoàn mỹ thực hiện. Bắt lấy cuối cùng sản phẩm đầu nhập thị trường, chưa hẳn lại không có cùng phi tin tức ganh đua dài ngắn khả năng. Muốn biết rõ QQ đằng sau, có được đại lượng người sử dụng microblogging cùng khoái âm. Nếu như đem QQ cùng microblogging cùng khoái âm chiều sâu trói lại, ai dám nói QQ không phải là kế tiếp phi tin tức. Tính đến trước mắt, chấm ngoặc kép. Đường Xa cầm trong tay laser bút, đối với hình chiếu màn sân khấu chậm rãi mà nói, chúng ta đã hoàn thành QQ thông tin, QQ group tổ, QQ không gian, QQ hội viên đều chủ yếu công năng khai phát, chấm ngoặc kép, năm nay 35 tuổi Đường Xa, tại IT trong vòng cũng không phải là hạng người vô danh. Nhưng liền nhanh chóng chính là tại đường xa đảm nhiệm CTO thời gian ảm đạm chào cảm ơn. Cứ việc không chiến chi tội, có thể hắn cũng mất đi trên người quầng sáng. Một lần tinh thần sa sút luân lạc tới một nhà nào đó tiểu trang web trong làm cái kỹ thuật trưởng. Phòng, 35 tuổi đường xa đã không được tuổi trẻ. Nhưng lúc này đồng môn sư huynh Trình Quảng Nguyên muốn mời hắn gia nhập QQ hạng mục thời điểm. Trong cơ thể hắn yên lặng kích tình lại lần nữa cuồn cuộn lên. Dứt khoát kiên quyết địa quyết định tham gia trận này rất có thể là trong đời cuối cùng một hồi mạo hiểm. Cho nên khi QQ đoàn đội xây dựng sau khi thức dậy, hắn toàn lực ứng phó địa vùi đầu vào công tác. Đối với mình tự tay tham dự chế tạo QQ 1, không lại càng là quen thuộc vô cùng. Đường xa một hơi trọn vẹn rằng nửa giờ, đem hạng mục khai phát tiến độ, khai phát thành quả cùng đối mặt vấn đề tất cả đều trình bày một lần. Cuối cùng nói đến miệng đắng lưỡi khô, hắn cũng không phải loại kia giỏi về diễn thuyết người. Nhưng đối với QQ, hắn thực có rất nhiều lời có thể nói. 333, đường đường xa buông xuống laser bút, La Khải đầu tiên đập vang dội thủ trưởng. Sau đó tất cả trong phòng họp tiếng vỗ tay một mảnh. Đường xa rất là không có ý tứ. Cảm ơn, hắn khéo kỹ thuật mà kém cỏi giao tiếp. IQ cao thấp tình thương. Tính cách cùng tuổi thật rất bất tương phù hợp. Nhưng đối với La Khải mà nói, như vậy người mới thật sự là có thể làm sự tình. Đương nhiên không tiếc tại cổ vũ cùng ban thưởng. Các ngươi làm rất khá. Chấm ngoặc kép, La Khải gật gật đầu nói, so với ta dự đoán phải hơn tốt hơn, tháng này hạng mục tổ tích hiệu quả tiền thưởng gấp bội. Ta hy vọng mọi người có thể mau chóng đem phần mềm hoàn thiện thông qua khảo thí. Hắn cự tuyệt từ, Tín Hồng muốn mời, cũng chẳng khác nào cự tuyệt cùng Triệu Tuyền hòa đàm. Như vậy kế tiếp chắc chắn đối mặt phi tin tức hệ càng cường đại hơn áp lực. QQ này món vũ khí tự nhiên là càng nhanh hoàn thành càng tốt. La Khải không nghĩ qua muốn triệt để đánh bại phi tin tức. Bởi vì kia là địa ngục cấp độ khó. Hơn nữa cần hắn trả giá vô số tâm huyết cùng nỗ lực. Còn chưa hẳn có thể thành công. Nhưng hắn phải có được cùng phi tin tức hệ chính diện chống lại lực lượng. Chân chính hòa bình là muốn dùng vũ lực tới thực hiện. Vậy không có vấn đề. Đường xa đỏ lên mặt, bất quá là kích động. Dựa theo trước mắt tiến độ, chúng ta có thể tại cuối năm lúc trước đẩy ra QQ1. Không computer cùng di động hộ khách đầu. Kỳ thật nếu như giảm thiếu một ít công năng, kia nhắc lại 2 tháng trước cũng không thành vấn đề. Giảm bớt công năng không cần cần cân. Nhắc, La Khải không cần nghĩ ngợi nói. Chúng ta muốn cùng phi tin tức cạnh tranh, nhất định phải lấy ra tốt nhất sản phẩm. Phi tin tức không biết đổi mới bao nhiêu cái phiên bản. Công năng phương diện đã vô cùng hoàn thiện. La Khải nếu như không có mộng thế giới trong ký ức sở cung cấp sáng ý, kia cùng phi tin tức sắp tới thì thông tin phương diện triển khai cạnh tranh căn bản là si tâm vọng. Tưởng, nhưng chỉ có sáng ý là xa xa không đủ. Phần mềm sản phẩm bản thân chất lượng mới là mấu chốt. Bằng không động một chút lại xuất cái bác. Vậy thành chê cười. La đồng. Chấm ngoặc kép. Đường xa do dự một chút. Hỏi. Ngài tương lai ý định là đem QQ độc lập xuất ra, vẫn là đặt ở thủy triều bên trong. La Khải nhịn không được cười. Vấn đề này triệt để bại lộ đường xa tình thương chỉ số. Trình Quảng Nguyên trả lại ngồi ở bên cạnh. Đó, nhưng vấn đề này cũng là nhất định phải đối mặt. Hiện tại không đề cập tới về sau cũng phải nói. La Khải nói, nhất định là muốn độc lập xuất ra. Ta có thể với các ngươi lộ ra một chút. Chúng ta đã thuê tiếp theo tràng cao ốc với tư cách là tân tổng bộ địa phương. Đến lúc đó Thủy Triều Microblogging cùng QQ cũng sẽ rời đi qua. Thời gian hẳn là qua sang năm hơn nửa năm. QQ đem độc lập đưa vào hoạt động, tương lai không bài trừ tại Nasdaq đưa ra thị trường khả năng. Vì ủng hộ sĩ khí, Lạc Khải không ngại trước họa cái bánh nướng xuất ra, nhưng hắn bánh là có rất lớn thực hiện khả năng. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.